Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, ai là con mồi? Ai là thợ săn? Tony Stark lung lay một chén sâm panh, tự cho là anh tuấn hướng Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết đi đến. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, có hứng thú uống một chén sao? Đến gần về sau, Tony Stark khinh bạc nhìn xem hai nữ, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng. Bất quá bây giờ Tony Stark cũng đích thật là một cái có chút khôn vặt hoa hoa công tử. Nghe vậy, Tô Tĩnh dùng ánh mắt còn lại lạnh lùng nghiêng qua hắn một chút. Không để ý đến, Liễu Ngưng Tuyết tại cùng một cái Hollywood đại lão nói chuyện phiếm. Đồng dạng không có phản ứng hắn. Thấy thế, Tony Stark sắc mặt có chút lúng túng. Dựa vào Stark công nghiệp CEO, đỉnh cấp tuổi trẻ phú hào thân phận, hắn tán gái luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này ăn quả đắng. Lúng túng sau khi, Tony Stark trong lòng không phục lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng, chăm chú tự giới thiệu mình. Hai vị nữ sĩ, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tony Stark, là Stark công nghiệp CEO. Nói xong, Tony một mặt tự tin đứng tại chỗ, trong tay lung lay ly kia sâm panh, nhàn nhạt nhấp một miếng. Đang nhìn hắn xem ra, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết lãnh đạm biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì các nàng không biết thân phận của hắn. Lúc này tự giới thiệu, hai vị này đại mỹ nữ còn không phải đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng mà, Tony Stark căn bản không biết, đứng ở trước mặt hắn là ai. Gặp cái này hoa hoa công tử không có chút nào thức thời. Tô Tĩnh khẽ nhíu mày, trong lòng toát ra một cỗ sát ý. Nàng đã không phải là cái kia đơn thuần vô tri cô gái, gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, cũng trở thành một vị nhân viên cao tầng về sau. Tô Tĩnh sớm đã trưởng thành lên, thật xin lỗi, ta không biết ngươi, cũng không muốn nhận biết ngươi. Tô Tĩnh lạnh lùng cự tuyệt Tony Stark, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Tony Stark còn tới dây dưa các nàng, nàng không đề nghị để cái này hoa hoa công tử nhấm nháp một chút hoảng sợ cùng mùi vị của tử vong. Bị Tô Tĩnh lạnh lùng cự tuyệt về sau, Tony Stark nụ cười tự tin cứng ở trên mặt, thần sắc lúng túng tới cực điểm, rơi vào đường cùng. Vị này hoa hoa công tử chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, xám xịt rời đi. Hắn không có chú ý tới Liễu Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về phía hắn, hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Tony Stark, Stark công nghiệp CEO, có chút ý tứ. Ngoặc kép, xám xịt rời đi về sau, Tony Stark về tới trước đó đám kia bạn xấu bên trong. Ha ha ha, Tony, ngươi vừa rồi tự tin đâu? Ta chịu nhìn thấy cả rồi a. Ngươi bị người hung hăng cự tuyệt, ta cũng nhìn thấy a. Tony, ngươi vừa rồi biểu lộ thật là đặc sắc, ta đều đã vỗ xuống tới. Không thể không nói, cái này mỹ nữ mangaka cùng nàng người đại diện thật là đủ ngạo khí. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tony Stark cũng một điểm bề mặt cũng không cho. Bên cạnh hắn hồ bằng cẩu hữu điên cuồng trêu chọc hắn. Một người trong đó còn đề nghị, Tony, hai người bọn họ như thế không cho mặt, muốn hay không cho các nàng làm điểm ngáng chân. Nghe nói, vị này đại mangaka dự định cùng Hollywood hợp tác khai phát bản quyền. Ta tại Hollywood vẫn có chút năng lượng. Nói xong, người này ý vị thâm trường nhìn Stark một chút. Nghe vậy, Tony Stark lắc đầu nói, không cần, chỉ là bắt chuyện thất bại mà thôi, lại không có thù gì oán. Được rồi, không nói các nàng, ta a tiếp lấy tần vui, tiếp lấy múa. Nói xong, Tony Stark liền ôm bên cạnh một cái mỹ nữ, hung hăng ực một hớp rượu. Cái này hoa hoa công tử không biết là hắn cái này quyết sách để hắn bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Dạ hội thuận lợi tiến hành. Trong lúc đó, Liễu Ngưng Tuyết cùng vị kia Hollywood đại lão hiệp đàm tốt phương thức hợp tác, xem như hoàn thành hôm nay chính các loại. Lần này sau khi trở về, liền có thể toàn diện mở ra Tô Tĩnh manga, phim, kịch truyền hình, anime, xung quanh các loại, có thể đồng bộ sản xuất. Cái này liền là tư bản lực lượng. Liễu tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Gặp chính sự hoàn thành. Tô Tĩnh cũng lười ở chỗ này chờ đợi. Nghe vậy, Liễu Ngưng Tiết cười khẽ một tiếng, liếm môi một cái, thản nhiên nói, người đi về trước đi, ta còn có chút việc. Nhìn thấy ánh mắt của nàng về sau, Tô Tĩnh trong lòng hơi run lên một cái. Nàng biết, mỗi khi Liễu Ngưng tiết lộ ra cái này thần sắc thời điểm, nói rõ nàng đã để mắt tới cái nào đó con mồi. Tô Tĩnh thuận Liễu Ngưng tiết ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy được uống hơi Tony Stark. Tỷ tỷ, người này có cái gì giá trị lợi dụng sao? Tô Tĩnh biết Liễu Ngưng Tiết không thể nào là coi trọng cái này Hoa Hoa công tử. Hẳn là hắn có cái gì giá trị lợi dụng, có thể làm quân cờ đến sử dụng. Stark công nghiệp cùng nước Mỹ cao tầng quan hệ rất mật thiết. Nếu như có thể khống chế lại cái này Tony Stark lời nói, hẳn là có thể nhàn nhạt thẩm thấu tiến nước Mỹ cao tầng. Liễu Ngưng Tiết dùng chỉ có hai người, các nàng có thể nghe được thanh âm nói ra. Nói thật, Liễu Ngưng Tiết ở địa cầu đợi có chút không thoải mái. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Chí Tôn Pháp Sư Ancient One. Tại bây giờ Bạch Vũ Tinh, Hoàng Hôn Giáo Phái đã thống nhất toàn cầu. Muốn làm gì liền làm gì. Nhưng là trên địa cầu, Hoàng Hôn Giáo Phái thế lực chẳng những không lớn, hơn nữa còn chỉ có thể lặng lẽ phát triển, không thể làm quá phận. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Chí Tôn Pháp Sư Ancient One thẳng nhìn chòng chọc vào bọn hắn, quấy nhiễu Hoàng Hôn Giáo Phái phát triển. Liễu Ngưng Tiết vẫn muốn diệt trừ Ancient One. Làm sao Ancient One thực lực quá mức cường đại, lấy Hoàng Hôn Giáo Phái thực lực trước mắt, cầm nàng không có biện pháp nào. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp âm thầm phát triển Hoàng Hôn Giáo Phái. Lúc này, khả năng cùng nước Mỹ cao tầng cùng một tiếng Tony Stark liền lộ ra rất là trọng yếu. Tiểu Tĩnh, người đi về trước đi. Người này, liền do ta đến giải quyết tốt. Liễu Ngưng Tiết nhìn về phía Tony Stark ánh mắt, giống như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Nghe vậy, Tô Tĩnh gật gật đầu không nói thêm gì. Một mình hướng chỗ ở của mình tiến đến. Nàng cũng không lo lắng Liễu Ngưng Tiết sẽ xảy ra chuyện. Liễu Ngưng Tiết trí thông minh cực cao, lại có thể xuyên thủng lòng người, đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Với lại nàng thâm thụ ma thần đại nhân coi trọng, ban cho không ít lực lượng, liền xem như Ancient One đích thân tới, Liễu Ngưng Tiết cũng có thể thong dong đào thoát. Ngược lại là cái kia Tony Stark, Tô Tĩnh vì hắn lặng yên suy 3 giây đồng hồ, phàm là bị Liễu Ngưng Tiết để mắt tới con mồi, cơ hồ không có một cái hữu hảo kết quả. Nực cười cái kia Hoa Hoa công tử, ngay từ đầu còn nghĩ đến Liệp Diễm, đến dựng huấn Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, thật tình không biết cái này một bắt chuyện, trực tiếp đem mình cho góp đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.